sau khi tận thế tôi được bạn trai cũ cứu. Chương 63, say nắng uống nhiều nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Thiên Sơn di chuyển ra ngoài cửa, cửa còn chưa đóng lại, đột nhiên nghe được thanh âm của Thôi Tây Sinh, thanh âm mềm mại, làm cho cả người Tề Thiên Sơn chấn động, trong nháy mắt dừng lại. Trước kia sao lại không cảm thấy thanh âm của Thôi Tây Sinh quyến rũ người khác như vậy, cửa còn lưu lại một khe hở chưa đóng. Tề Thiên Sơn từ trong khe cửa nhìn thấy Thôi Tây Sinh đi đến phòng khách chọn quần áo. Đôi môi đã sưng lên, nhưng vẫn còn ẩm ướt. Đôi môi thiếu máu màu sắc cũng không diễm lệ, lại khiến lòng Tề Thiên Sơn ngứa ngáy, rất muốn cắn đôi môi phấn nộn kia cho sưng đỏ. Tề Thiên Sơn nhìn Thôi Tây Sinh, hô hấp dần dần nặng nề. Mạnh Giang Thiên theo sát Thôi Tây Sinh đi vào phòng vệ sinh, lại bị Thôi Tây Sinh rất vô tình đẩy ra, khóa trái cửa phòng vệ sinh. Mạnh Giang Thiên thiếu chút nữa bị đập vào mũi, sờ mũi mạnh mẽ nhìn về phía cửa. Khí tức Tề Thiên Sơn vẫn nằm sấp bên cửa, không biết che giấu thập phần rõ ràng. Tề Thiên Sơn đột nhiên cùng ánh mắt Mạnh Giang Thiên đối diện, hoảng sợ, vội vàng đóng cửa phòng lại, vịn vách tường vội vàng chạy đi. Mạnh Giang Thiên nhìn cửa phòng đóng chặt, ánh mắt híp lại, không đuổi theo. Thôi Tây Sinh đang tắm rửa, anh vẫn nên canh giữ tốt. Có dầu gội đầu hay không? Xà phòng cũng được. Thôi Tây Sinh đột nhiên đẩy cửa ra hỏi. Thời gian 7 ngày vừa đổ mồ hôi vừa đổ dầu, chỉ dùng nước sạch căn bản rửa không sạch. Mạnh Giang Thiên nhìn Thôi Tây Sinh tóc ướt sũng, bờ vai phía sau cửa là trần trụi, nếu tắm rửa hẳn là cởi hết quần áo đi. Nghĩ đến Thôi Tây Sinh không mặc quần áo, nhiệt độ cơ thể Mạnh Giang Thiên không khống chế được tăng lên, cả người khô nóng. Bộ dáng Thôi Tây Sinh không mặc quần áo anh nhìn 3 năm, hiện tại vẫn như cũ không chán, hơn 2 tháng không nhìn thấy, ngẫm lại vẫn có chút không kiềm chế được. Bía y thái, ánh mắt Mạnh Giang Thiên giống Tề Thiên Sơn như đúc. Thôi Tây Sinh mắng chửi một tiếng, hoảng hốt đóng cửa phòng vệ sinh khóa trái, hiện tại ngay cả quy upsilon ớ huyền y lót cũng ném vào thùng rác. Cửa bị đóng lại mạnh mẽ, ngăn cách tầm mắt của Mạnh Giang Thiên. Bị Thôi Tây Sinh mắng, Mạnh Giang Thiên không tức giận mà cười, cười đến mức còn rất hèn mọn nói. Em chờ tôi một lát, tôi đi tìm cho em. Mạnh Giang Thiên hưng phấn xông ra cửa tùy tiện vào siêu thị, Gyota S sạch zombie ẩn nấp bên trong, còn thuận tiện lấy được 2 viên tinh hạch hệ cây. Kem đánh răng bàn chải, đánh răng sữa tắm, xà phòng, dầu gội đầu, có thể sử dụng, Mạnh Giang Thiên đều dùng nước sạch rửa sạch mang về. Giống như bàn chải đánh răng, kem đánh răng có kích thước nhỏ, Mạnh Giang Thiên bỏ một túi trở về, đủ dùng lâu dài. Túi lớn bọc nhỏ trở về, Mạnh Giang Thiên cầm một chai sữa tắm, một chai dầu gội đầu, đứng ở cửa phòng vệ sinh còn có chút khẩn trương. Thôi Tây Sinh, tôi tìm về một ít dầu gội đầu và sữa tắm, em mở cửa ra tôi đưa cho em. Lỗ tai Mạnh Giang Thiên dán lên cửa, nghe tiếng nước chảy bên trong vang lên, tiếng bước chân dính nước chậm rãi tới gần cửa. Khóa cửa rầm rầm một tiếng bị mở ra, Mạnh Giang Thiên lập tức lui về phía sau nửa bước nghiêm trang chờ cửa mở ra. Cánh cửa mở ra một khe hở, Thôi Tây Sinh một mắt ở trong khe cửa kiểm tra tình huống bên ngoài. Mạnh Giang Thiên lắc lắc hai chai dầu gội và sữa tắm trong tay. Thôi Tây Sinh mở cửa một chút cũng chỉ đủ dang rộng một cánh tay. Cho tôi, Mạnh Giang Thiên nhìn chằm chằm cánh tay trắng nõn của Thôi Tây Sinh, ánh mắt đều thẳng tắp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay Thôi Tây Sinh rõ ràng đều mặc áo ngắn tay, cánh tay vẫn lộ ra bên ngoài, nhưng bình thường nhìn cũng không có cảm giác gì. Nhưng hiện tại nhìn, Mạnh Giang Thiên liền cảm thấy cánh tay kia trắng sáng, mềm mại làm cho người ta chảy nước miếng, cả người đều ngứa ngáy. Mạnh Giang Thiên đặt dầu gội đầu lên tay Thôi Tây Sinh, nhìn như lơ đãng sờ sờ tay cậu. Quả nhiên trơn trượt, cảm giác cực kỳ tốt, chai có chút lớn. Thôi Tây Sinh tiếp nhận dầu gội đầu, liếc mắt nhìn Mạnh Giang Thiên một cái, lập tức rụt trở về. Lão lưu manh, đóng cửa lại và đặt dầu gội đầu xuống đất. Thôi Tây Sinh mở cửa một lần nữa, vươn cánh tay ra để nhận sữa tắm. Mạnh Giang Thiên cũng đặt sữa tắm lên tay Thôi Tây Sinh, khi cậu muốn thu hồi cánh tay, Mạnh Giang Thiên nhanh chóng sờ một cánh tay nhỏ nhắn của cậu. Sờ đến rắn chắc còn nhéo nhéo thịt trên cánh tay nhỏ bé của Thôi Tây Sinh. Thôi Tây Sinh hoảng sợ, vội vàng thu hồi cánh tay, hung tợn đóng cửa lại, sợ Mạnh Giang Thiên xúc động xông vào khóa trái cửa lại. Ngoài cửa, Mạnh Giang Thiên xoa xoa ngón tay còn lưu lại cảm giác của Thôi Tây Sinh, cười càng giống lão lưu manh. Tiếng nước trong phòng vệ sinh lại vang lên, Mạnh Giang Thiên nghe tiếng nước rục rịch. Sợ mình không kiềm chế được, Mạnh Giang Thiên chuẩn bị đi ra ngoài lấy bình tĩnh. Trên sofa còn có mấy cái váy, Mạnh Giang Thiên cầm lên, đi ra ngoài. Trên lầu quá nóng, Lưu Anna cũng ở trong phòng dưới lầu, hơi thở của cô vẫn luôn ở đó. Mạnh Giang Thiên tìm được phòng của Lưu Anna, gõ cửa. Ai, trong cửa, giọng nói của Lưu Anna vô cùng cảnh giác. Cô chọn phòng, cửa xẹp một khối, vừa lúc đè lên mắt mèo trên cửa từ trong phòng không nhìn thấy tình huống ngoài cửa. khóa cửa cũng bị phá, không khóa được. Nhưng trong phòng này rất sạch sẽ thôi, Tây Sinh ngay từ đầu đã coi trọng căn phòng này, chỉ là cửa hỏng không an toàn mới buông tha. Mạnh Giang Thiên đẩy cửa không đẩy ra, cửa ở bên trong bị đồ đạc chặn lại. Là tôi, Mạnh Giang Thiên. Mạnh Giang Thiên ở ngoài cửa nói. Trong phòng lập tức có âm thanh kéo đồ đạc, xem ra Lưu Anna dùng đồ đạc chặn cửa. Mở cửa ra, Lưu Anna đã mệt mỏi thở hổn hển, nhìn thấy Mạnh Giang Thiên cười đến thập phần sáng lạn. Giang Thiên ca ca, nhìn thấy chiếc váy trên tay Mạnh Giang Thiên, Lưu Anna cười càng thêm vui vẻ. Đây là quần áo cho tôi sao? Mạnh Giang Thiên đưa quần áo cho Lưu Anna, 7 ngày không thay, quần áo của Lưu Anna cũng đã bẩn không còn hình dạng. Lưu Anna nhận lấy quần áo, nhìn thấy còn có đồ lót, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, lại cười càng thêm ngọt ngào. Ngẩng đầu, ngọt ngào nói. Cảm ơn Giang Thiên ca ca, Giang Thiên ca ca tiến vào ngồi một chút đi. Phòng này rất sạch sẽ. Không được, Mạnh Giang Thiên không muốn Lưu Anna suy nghĩ nhiều, kiên quyết không chịu vào phòng. Nhấc chân lên xong dừng lại, quay đầu hỏi. Tối nay cô có ăn gì không? Mạnh Giang Thiên đột nhiên quan tâm, làm cho ánh mắt Lưu Anna trong nháy mắt sáng lên, lại vẻ mặt ủy khuất nói. Đã ăn rồi, nhưng đều nôn hết, em dường như bị say nắng uống nhiều nước. Mạnh Giang Thiên đánh giá Lưu Anna một lát, hờ hững rời đi. Khí tức vững vàng, sinh lực tràn đầy, say nắng cái quỷ gì? Dị năng hệ cây cùng dị năng hệ chữa trị có chút giống nhau, đều có thể cảm giác được sinh lực của sinh vật. Nhưng chức năng của cả hai có một chút khác nhau. Khi sinh vật bị thương, hệ chữa trị có thể phục hồi vết thương và cứu mạng người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng hệ cây chỉ có thể vận chuyển sinh lực treo mạng sinh vật, không có năng lực chữa trị. Tốt nghiệp cao trung tách ra 3 năm, Lưu Anna đã không còn là cô bé đáng yêu thiện lương trong ấn tượng kia, nói dối cũng không đỏ mặt nữa. Giang Thiên ca ca, anh đi đâu vậy? Lưu Anna thấy Mạnh Giang Thiên muốn đi, vội vàng hô. Cô đã say nắng, vì sao còn không thể để cho người đàn ông này thương tiếc, quan hệ của bọn họ từ khi nào lại cứng nhắc như vậy? Mạnh Giang Thiên không muốn dây dưa với Lưu Anna, không quay đầu lại cũng không có trả lời. Lưu Anna nhìn Mạnh Giang Thiên đi lên nóc nhà, tức giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhìn thật giống như bị say nắng. Mạnh Giang Thiên lên đến nóc nhà, trong nháy mắt hấp dẫn tầm mắt của mọi người. Triệu Hoan Thụy đang mang theo nước khoáng đi ngang qua, nhìn thấy Mạnh Giang Thiên, Triệu Hoan Thụy sợ tới mức run rẩy, nước rầm rầm rớt xuống đất. Mạnh Giang Thiên, tôi, nước này. Triệu Hoan Thụy cố gắng giải thích nhưng miệng đột nhiên không chịu sự khống chế của hắn, lời muốn nói bị kẹt trong cổ họng, run rẩy nói không nên lời. Là tôi bảo hắn phát, sau bức tường đất cao 1 mét, tiếng nói yếu đuối của hội trưởng học sinh truyền ra. Một chiếc ô che nắng mà Mạnh Giang Thiên lấy ra để che thức ăn đã được chuyển đến góc tường. Tề Thiên Sơn suy yếu đỡ hội trưởng học sinh cũng suy yếu từ dưới ô đứng lên. Hội trưởng học sinh dựa vào tường đất nhìn Mạnh Giang Thiên một cách hợp lý nói. Thời tiết quá nóng, không bổ sung nước sẽ gây ra mất nước cho người. Cậu không cho họ thức ăn, cậu phải cho ít nước uống. Cậu có thực sự muốn thấy họ chết không? Sợ bọn họ nóng chết, tại sao cậu không đem ô che nắng cho bọn họ dùng, hai người các cậu đều là dị năng giả, còn ăn cơm, hẳn là phơi không chết được đi. Mạnh Giang Thiên đưa tay, giò cuốn ô che nắng ném vào trong đám người. Trọng lượng của chiếc ô che nắng cũng không nhẹ, đập vào trong đám người, vang lên vài tiếng kêu thảm thiết. Còn lại hai cái ô che nắng che những thức ăn này, các cậu không được dùng. Nước có thể cho họ uống, uống hết sẽ phụ thuộc vào hội trường. Nhưng nếu cậu dám chia thức ăn này, tôi sẽ ném cậu xuống đút zombie ăn. Mạnh Giang Thiên dùng gió cuốn 2 thùng thức ăn, nhấc nước khoáng lên, thả một câu tàn nhẫn rồi rời đi. Hội trưởng học sinh hôm nay mặt không còn trắng, đen mặt một lần nữa ngồi trở lại trên đệm. May mà có tường đất chắn, ngăn cách tầm mắt của đám người bên kia, để cho hắn không cần nhìn ánh mắt trào phúng của những người đó. Mạnh Giang Thiên hôm nay sai khiến hắn như chó, đám rác rưởi ăn uống không uống này cũng không ít lần nhìn hắn chê cười. Ăn của hắn uống của hắn, những bọn này giống như con kiến hôi cương nhiên còn dám cười nhạo hắn. Tên của những người này hắn đều nhớ kỹ, chờ hắn đến quân đội, hắn sẽ lặng lẽ trả thù. Còn có Mạnh Giang Thiên, hôm nay nhận được khuất nhục, sớm muộn gì hắn cũng sẽ trả thù. Mặt trời sắp lặn, không có ô che nắng cũng không sợ phơi nắng, chính là ngày mai sẽ phải chịu tội. Đại ca rõ ràng đã nói qua quân đội đã sớm biết tận thế sắp tới, cũng biết dị năng giả tồn tại, khu an toàn đều đã được xây dựng xong. Nhưng bây giờ đã 7 ngày rồi, quân đội sao còn chưa tìm tới, hắn không muốn bị Mạnh Giang Thiên gọi tới sai lui. Chờ tìm được đại ca đã sớm là dị năng giả, địa vị của bọn họ nên thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hội trưởng học sinh có ý định mạnh Giang Thiên không biết, anh mang theo thức ăn và nước xuống lầu, Liêu Anna đã trở về phòng, đang dọn đồ đạc trong phòng chắn cửa. Mạnh Giang Thiên lại gõ cửa, trong cửa lại là giọng nói cảnh giác của Liêu Anna. Ai, là tôi, Mạnh Giang Thiên. Căn phòng im lặng trong một thời gian, Liêu Anna kéo đồ nội thất mở cửa lại. Một ót mồ hôi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Mạnh Giang Thiên nhìn vào trong phòng, tủ quần áo cao hơn người đứng ở một bên, sofa cũng nằm ngang ở cửa, người say nắng có thể mang được mấy thứ này à, những thứ này cho cô, bên ngoài nóng, nếu đã say nắng, không có việc gì thì không cần đi ra. Tôi đi đây, Mạnh Giang Thiên đem hai thùng thức ăn và nước dùng gió kéo vào trong phòng, quay đầu bỏ đi. Continue, 15, tháng 9 năm 2021, NTT, cách chương.